Chuyện tình của mây và gió. Chương 3, 3, bạn bè phản bội 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả 6 người cùng gia nhập Crimson Fortress. Lúc này, bọn cô mới nhận ra, bọn cô đã bỏ quên một vấn đề rất lớn. Bang phái, Khuynh Quốc Khuynh Thành, Black Sorrow, tại sao anh lại nhận cả con hồ ly tinh này? Bang phái, hái sao? Đúng đấy. Nhận những người khác thì tụi em không có ý kiến gì. Nhưng tại sao lại cho cả cô ta vào bang? Bang phái, lớp, Black Sorrow, anh không sợ cô ta sẽ nháo loạn cả bang lên sao? Bang phái, Black Sorrow, đủ rồi, không nói nhiều, tôi hy vọng mọi người ở chung hòa hợp. Bang phái, Khuynh Quốc Khuynh Thành, làm sao có thể hòa hợp khi lại có một hồ ly ở đây được chứ? Bang phái, Black Sorrow, tôi mới là bang chủ. Bây giờ tôi bận, óp trước. Nếu các cô còn như vậy, tôi cũng không ngại đá các cô đâu. Còn nữa, đừng nhìn câu chuyện bằng con mắt phiến diện. Sau đó, hệ thống liền thông báo anh đã thoát game. Sự vắng mặt của anh càng khiến cho ba người kia không nể nang gì nữa. Liên tục chế nhạo chửi bới cô. Nhưng Khuynh Quốc Khuynh Thành cũng không dám đá cô ra khỏi bang. Sợ đến khi Black Sorrow quay lại phát hiện ra thì sẽ mắng cô ta. Kênh bang phái lại một lần nữa ầm ĩ, một bên thì buông lời khiếm nhã sỉ nhục cô. Một bên lại bênh vực giúp cô. Thục Mây nhìn kênh bang phái bị một nhóm người spam dồn dập. Không khỏi thở dài, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông. Cô tính sẽ chơi game một chút tận hưởng quãng thời gian ngắn ngủi được chơi đúng múi giờ. Ai ngờ mấy chuyện này lại nối đuôi nhau xảy ra. Đội ngũ, Thục Vân công chúa, mọi người đừng cãi nữa. Em rời đi là được. Không có bang phái cũng không chết ai. Thục Mây gửi cho Black Sorrow một tin nhắn offline giải thích tình hình. Rồi lựa chọn rời bang. 4 người trong đội cũng phản ứng thật nhanh. Ngay lập tức rời bang theo cô. Đội ngũ, ta có thiên nhãn. Đúng vậy. Không có bang phái thì không chết ai, nhưng thiếu em thì không được nha. Lời anh nói khiến cô không nhịn được mỉm cười. Nỗi buồn bực trước đó lại từ từ trôi bớt. Đội ngũ, Thục Vân công chúa, em biết là em rất quan trọng mà. Đội ngũ, vì em mà đến. Đội ngũ, mèo con đáng yêu. Đội ngũ, vi vi muội muội. Nhìn một loạt các biểu tượng nôn oẹ trên màn hình. Thục Mây cười nắc nẻ. Sao, cô bỗng nhớ đến còn một người nữa cũng theo cô sang Crimson Fortress, sợ anh cũng theo cô rời bang. Cô vội nhắn anh kêu anh ở lại đó. Dù sao đó cũng là bang tốt. Chỉ cần không có quan hệ với cô thì bọn người kia cũng sẽ không làm khó anh. Mà anh so với đám người các cô thì không mạnh bằng. Vẫn nên gia nhập một bang phái nào đó. Cũng may anh vẫn chưa rời đi. Sau khi cô khuyên nhủ thì anh đồng ý sẽ ở lại Crimson Fortress. Tưởng rằng mọi chuyện đều dừng lại ở đây. Tổ đội của bọn cô liền cùng nhau đi làm nhiệm vụ giết thời gian. Ai ngờ, còn chưa đến được bản đồ nhiệm vụ thì đã thấy một loạt các chấm xanh lục hiện ra trên bản đồ bọn cô đang ở. Lục danh. Tên xanh lá. Đại diện cho việc người chơi đang mở chế độ PK đổi. Game dị giới có chế độ PK rất đa dạng. Lục danh là PK đổi. Lam danh là PK bang. Mà tử danh là toàn PK. Còn hồng danh được dùng để nhận diện người chơi khác quốc gia hoặc người đã giết người chơi bạch danh. Ở game này, người chơi không thể tắt chế độ PK quốc gia. Bọn cô chỉ có 5 người. Mà trên bản đồ lại hiện khoảng 10 chấm lục. Cả một làn thủy triều xanh lá mát mắt đó nhanh chóng di chuyển về phía bọn cô. Đội ngũ, ta có thiên nhãn. Không ổn rồi, bọn họ tính truy giết chúng ta. Mau chạy, Thục Mây điều khiển nhân vật của mình chạy về phía trước. Xung quanh cô chính là 4 người vì em mà đến. Hiện tại bọn họ đang ở bản đồ biên giới. Không thể dùng phù hồi thành nên chỉ đành bỏ chạy. Thục Mây tò mò mở bản đồ lên nhìn danh sách những người đang có mặt trên bản đồ. hàng loạt những cái tên quen thuộc hiện ra. Khuynh Quốc, Khuynh Thành, Hái Sao, Lớp, còn có cả Hoa Rơi Hữu Ý và Nước Chảy Vô Tình. Thật tốt, bọn họ coi cô là điếm mà mời gọi. Bị cô chửi lại thì liền đổi trắng thay đen vu khống cô. Chửi bới cô, bây giờ lại còn muốn đuổi giết cô. Thật không hiểu vì sao cô lại có thể làm bạn với hai người này suốt một năm ròng. Tâm trạng vốn đang vui vẻ một chút ngay lập tức rớt xuống âm độ. Quốc gia, công chúa, Khuynh Quốc, Khuynh Thành, mục tiêu của chúng tôi chỉ có Thục Vân. Những người còn lại nếu không muốn bị liên lụy thì mau tách riêng ra. Chúng tôi sẽ không đuổi giết. Hóa ra sau khi lấy lại danh hiệu công chúa của cô thì Hoa Rơi Hữu Ý lại trao cho Khuynh Quốc, Khuynh Thành nha. Đúng là đã trở mặt hoàn toàn rồi. Quốc gia, Hái Sao, hiện tại các anh đang ở biên giới. Không thể dùng phù hồi thành, mà lực lượng bên chúng tôi gấp đôi. Nếu không muốn bị giết thì mau tách ra đi. Trước lời hăm dọa của bọn họ, bốn đồng đội của cô không những không chạy đi mà còn tiện tay mở lục danh. Quốc gia, vương gia, ta có thiên nhãn, ông đây thèm vào, tưởng ông đây sẽ vì nhát gan sợ chết mà bán đứng đồng đội chắc. Ông đây còn chưa có hèn hạ như tụi mày. Quốc gia, nữ hoàng, Hoa Rơi Hữu Ý, thiên nhãn, cậu và mọi người mau trở về đi. Chúng tôi sẽ không trách các cậu đâu. Quốc gia, mèo con đáng yêu, cô có biết xấu hổ không vậy? Xin lỗi chứ, vấn đề không phải là cô có trách chúng tôi hay không, mà là chúng tôi không muốn ở lại cái nơi thị phi đó. Quốc gia, mèo con đáng yêu, có một bang chủ vô lý mù quáng như cô và một bang phó kinh tởm như Nước Chảy. Cho dù có cho tôi ngàn vàng tôi cũng sẽ không trở lại đâu. Thục Mây quan sát cuộc đối thoại trên kênh quốc gia, không khỏi xúc động hỏi trên kênh tổ đội. Đội ngũ, Thục Vân công chúa, mọi người không tính chạy đi sao? Nếu cứ tiếp tục đi cùng em thì sẽ bị truy giết suốt đấy. Đội ngũ, Vi Vi muội muội, không cần, rõ ràng mình không làm gì sai. Tại sao phải nhường bọn họ? Dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi. Bọn họ muốn giết thì cứ để bọn họ giết. Ba người còn lại không trả lời cô, vì bọn họ còn đang bận nói chuyện trên kênh quốc gia. Quốc gia, vương gia, vì em mà đến, tụi mày thật đúng không biết xấu hổ. Lúc trước nếu không vì Thục Vân, chúng ta liệu có thể lấy được phần thưởng của Boss Chimera trong sự kiện Giáng sinh năm ngoái không? Quốc gia, vương gia, vì em mà đến, chúng ta liệu có thể an ổn chạy thương mà không bị Bình Quốc đánh cướp không? Chỉ vì ghen tị mà có thể làm đến mức này, đổi trắng thay đen. Thật không biết ngoài đời tụi mày thối rữa đến mức nào. Bên nhóm lục danh có vẻ như bị bọn cô chọc tức nên uống thuốc tăng tốc độ di chuyển. Bởi cô thấy bọn họ bỗng nhiên chạy nhanh hơn hẳn. Thú cưỡi mới cô chưa kịp luyện mãn cấp nên hiện tại cô vẫn dùng thú cưỡi cũ. Nhưng loại này lại kém hơn thú cưỡi của bọn họ. Mà lúc nãy Kirito, Phan còn gửi tin nhắn mật đến hỏi cô có sao không, khiến cô mất thời gian trả lời nên tốc độ càng thêm chậm. Bốn người vì em mà đến, vì không muốn bỏ cô lại nên cũng chạy chậm theo. Nháy mắt cả đám liền bị nhóm người lục danh đuổi kịp. Các chiêu thức tấn công liền được phóng ra mạnh mẽ. Thục Mây vốn là pháp sư, cô liền bắp các loại thuộc tính cho đồng đội, đồng thời đi bắp một số thuộc tính của đối phương. Ta có thiên nhãn là cung thủ nên cùng cô phụ trách tấn công tầm xa. Còn vì em mà đến là chiến sĩ nên phụ trách tấn công tầm gần. Đồng thời bảo vệ cho y sư của nhóm, chính là Vi Vi muội muội. Mèo con đáng yêu là một triệu hồi sư. Phạm vi tấn công cả xa lẫn gần nên cô phụ trách nhìn bao quát toàn trận, bù lấp những chỗ thiếu sót cho đồng đội. Cả nhóm phối hợp rất ăn ý nên mặc dù bị áp đảo về mặt số lượng, bọn cô vẫn có thể giải quyết được một hai người, nhưng bọn cô cũng không thể kéo dài mãi được. Đội ngũ, Vi Vi muội muội, làm sao bây giờ? Sống lại ở điểm hồi sinh. Mặc dù lúc nãy cô nói rất mạnh miệng rằng nếu bọn họ muốn giết thì cứ để bọn họ giết. Nhưng cũng không có nghĩa là cô tình nguyện bị giết. Đội ngũ, vì em mà đến, không ổn, bọn chúng có thể cử người canh ở đó. Đội ngũ, mèo con đáng yêu, nằm trên đất. Đội ngũ, ta có thiên nhãn, canh xác. Đội ngũ, Thục Vân công chúa, qua Bình Quốc. Bởi vì đang đánh nhau nên bọn cô chỉ có thể rút gọn câu chữ. Nhưng nội dung thì ai cũng hiểu. Nếu bị giết ở bên nước địch, nhân vật sẽ được tự động truyền tống về Kinh Đô. Kinh Đô lại là khu vực an toàn. Bọn họ tạm thời sẽ không bị đuổi giết nữa. Vì vậy, cả đội vừa đánh vừa chạy về phía điểm truyền tống. Bên Lục Danh thấy bọn cô có thể trụ lại lâu như vậy thì rất tức giận. Cảm giác như bị bọn cô sỉ nhục. Thấy bọn cô đang di chuyển về phía điểm truyền tống, Khuynh Quốc Khuynh Thành liền lên kênh thế giới thông báo. Thế giới, An Quốc, Khuynh Quốc Khuynh Thành, Bình Quốc, nếu muốn giết Thục Vân thì mau đến biên giới. Thục Mây nghĩ, chắc cô ta tức giận đến ngốc rồi. Nếu người bên Bình Quốc thật sự đến, không phải cô ta cũng sẽ bị giết luôn sao? Nhưng mà không sao. Có thể khiến bọn chúng chết theo thì càng tốt. Cách chương.